sáng trên cầu anh thổi sáo, đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo, nhịp cầu nối những bờ vui. Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nuôi nhớ thương bằng những nhịp cầu. Nhưng chia cầu ngày đêm bom rồi vẫn mưa hẹn vẹn đứng trên lửa khói, những chia cầu vẫn nối hai quê để đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo. Anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu, ngồi trên cầu thôi sao sáng chân cầu em giặt áo, nhịp cầu nối những bờ vui. Anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu. Những chia cầu ngày đêm bom rồi vẫn mưa hẹn vẹn đứng trên lửa khói, chia cầu vẫn nối hai quê để đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo. Anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu, ngồi trên